Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 280, giải rác gian hàng tìm bảo bối. Đường binh không nhận là 100 cây trường mâu bán ra sẽ cho bộ lạc của mình mang đến bao lớn. Nguy hiểm, có đồ sộ nỏ, cung tên, cây lao, những thứ này khoảng cách xa vũ khí sát thương. Chính là một ít trường mâu thật không dạy được bao lớn tác dụng. Cho dù là 100 cái tay cầm trường mâu chiến sĩ cấp 10 cùng nhau tấn công, đường binh vậy có lòng tin theo tinh tử mang trung tâm đội ngũ cầm bọn họ tiêu diệt. Đồ sộ nỏ, cung tên, cây lao đường xa bắn chết. Cuối cùng tinh tử lại đem bọn họ lôi bên ngoài cháy trong mềm. Đừng quên đường binh trong tay còn có các loại phù lục đây. Ngoài ra, đường binh đang suy nghĩ cầm sơn khẩu bộ lạc chiến sĩ và người phụ nữ dung nhập vào đường bộ lạc. Một số chuyện này trở về thì làm. Đường cốc hoàn toàn có thể có nhiều hơn dân. Trước mặt cái bộ lạc này là... Đột nhiên thấy trước mặt một cái bộ lạc gian hàng. Đường binh hỏi, cái bộ lạc này là chân núi thuần hóa bộ lạc. Bọn họ sở trường huấn luyện thú cưỡi và chiến sủng. Cho nên bọn họ hàng năm cũng sẽ tới giao dịch một ít sắp thành niên chiến sủng và thú cưỡi. Chúng ta có một ít thú cưỡi chính là từ bọn họ trong tay có được. Sơn Đảo Vu giải thích, không trách ta nhìn thấy một ít thú cưỡi ở trên núi không thấy được tộc quần đâu. Nguyên lai gốc rễ ở chỗ này đây. Đường binh cười nói, đúng vậy, chúng ta giao dịch trở về thú cưỡi. Thường thường mấy năm cũng không biết sinh sản đời sau, mà bọn họ nhưng hàng năm cũng sẽ mang đến nhiều sắp thành niên tọa kỵ. Hơn nữa bọn họ thú cưỡi vẫn là rất công đạo, chỉ cần cùng dáng yêu thú cấp 7, hai đầu là có thể đổi một cái thú cưỡi trở về. Mà đây chút thú cưỡi nếu như không thể theo chủ nhân thành lập khế ước, bọn họ còn phụ trách thay đổi. Cái này phục vụ thái độ không tệ à. Ha ha, đường binh nói xong cũng không lại tiếp tục chú ý gian hàng này. Ủng có long tộc huyết mạch truyền thừa. Có oai rồng, long ngâm cái này hai kỹ năng. Có, long tộc khế ước, cái này gần như phách ca tồn tại. Đường binh không lo lắng bộ lạc thú cưỡi vấn đề. Vòng qua gian hàng này, đường binh tiếp tục đi tới trước. Bất quá bên này đều là chút các bộ lạc tán hộ xuất hiện ở bán ra một ít kỳ hoặc trăm lạ đồ. Tương đối tránh quy là hỏa sơn bộ lạc người xuất hiện ở bán ra quả hỏa long. Tiện tay cầm qua một cái quả hỏa long lột ra. Đường binh vừa đi vừa ăn. Một chút đều không quản bầy sạp đại nương oán niệm. Cũng may một cái không thua tại quả hỏa long lớn nhỏ khoai tây kịp thời bỏ đi đại nương oán niệm. Đại nương hiển nhiên biết khoai tây là vật gì. Xem đại nương biểu tình kia, hận không được đường binh cầm nàng tất cả quả hỏa long đều lấy đi. Đại tráng ra sức đi theo đường binh vậy không hoàn toàn là vì bảo vệ hắn. Còn quản trả tiền, hai ca bên trong túi đựng đồ nhưng mà có không ít thứ. Long Vu đại nhân, ngài còn muốn loại này tinh thạch sao? Một cái bé gái cầm một khối hỏa linh tinh ngăn cản đường binh. Hù được mẹ nàng nhanh chóng tới đây ôm đứa nhỏ. Phù thủy đại nhân cũng là ngươi có thể tùy tiện ngăn lại. Ha ha, muốn à, ngươi muốn đổi cái gì? Đường binh cúi đầu xuống cười ha hả nói. Ta muốn ăn thịt thịt. Bé gái chỉ xa xa đường bộ lạc gian hàng. Nước miếng bắt đầu tích tích đáp đáp đi xuống. Xa xa đường bộ lạc trong gian hàng. Hòn đá nhỏ đầu đã bắt đầu hắn hiện trường thịt nướng biểu diễn. Phun thơm tiêu đen bò bí tết mùi vị truyền đi thật xa. Ha ha, muốn ăn đi ngay ăn đi. Cho ngươi ăn đủ, ngươi đi nói cho cái đó thịt nướng. Liền nói Long Vu đại nhân nói, chỉ cần thân cao so ngươi lùn hỏa sơn bộ lạc đứa nhỏ. Cũng có thể ở nơi nào miễn phí ăn một bữa cơm. Chẳng những có thịt. Còn có cháu nhỏ, đi đi, đường binh không có tiếp đứa nhỏ trong tay hỏa linh tinh, mà là cúi người cho nàng một cái sờ đầu một cái. bởi vì hắn còn không ném nổi người này. Ươm, ăn thịt thì, tiểu Nga, tiểu nha đàn, sắp tới, bé gái xoay người tung tăng chạy, rất sợ đi trễ không được ăn. Chỉ như vậy còn không quên kêu nàng người bạn nhỏ. Nơi này đứa nhỏ đều là Hỏa Sơn bộ lạc. Đường binh không ngại cho những thứ này đứa nhỏ một bữa ăn ngon. Tiểu Hoa Hoa có thể ăn nhiều ít. Một đầu cấp 3 bò đen thịt đủ bọn họ ăn xong mấy bữa. Ra sức, ngươi đi một chuyến nữa. Nói cho đá, cho những đứa trẻ kia ăn thịt cái khác cao hơn yêu thú cấp 3. Cao hơn nữa bọn nhỏ tiêu hóa không được. Đi đi, nhìn ra sức chạy như bay. Đường binh âm thầm vui mừng. Khá tốt trên đường săn giết một đám cấp thấp bò đen. Nếu không thật đúng là không thịt bò cho các đứa trẻ ăn. Bất quá những thứ này cấp thấp trâu loại thịt của yêu thú thế chấp thật đúng là ngon. Thật ra thì ở không suy nghĩ tu luyện năng lượng cung cấp điều kiện tiên quyết. Đường binh còn là thích ăn một ít mùi vị tốt hơn thức ăn. Cũng tỉ như những thứ này cấp thấp bò đen yêu thú. Cấp bậc không cao, nhưng là thịt rất tốt. Đường binh rất thích ăn. Cô gái nhỏ sự việc, chỉ có thể là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Căn bản không cách nào bỏ đi đường binh đi dạo gian hàng nhiệt tình. Dẫu sao, trên trái đất nhưng mà so với cái này bên trong náo nhiệt nhiều. Địa phương náo nhiệt đợi ít năm như vậy, đường binh vẫn không quá thích ứng nơi này nguyên thủy man hoang hoàn cảnh. Kế tiếp trong gian hàng, đường binh bắt đầu hắn, tao bao, đường. Nơi này là trở lại man hoang địa phương, cũng không biết qua nhiều ít năm, luôn có chút bảo bối tồn tại. Phù thủy đại nhân, một cái trong gian hàng ông chủ nhỏ cho đường binh thi lễ. Cục gỗ này đầu là cái gì? Có ích lợi gì? Đường binh cầm lên một khối đen nhánh nặng nề gỗ hỏi. Cái này là trong sông mặt nhặt được. Cũng không biết có gì dùng. Ông chủ nhỏ người thật thà kia. Ngươi muốn đổi cái gì? Ma hạch. Ta muốn một khối cấp 5 ma hạch. Ta thì phải lên cấp chiến sĩ cấp 5. Cho ngươi đi. Thật cố gắng lên lực. Tranh thủ sang năm Hắc Sông Cốc trong đại hội tìm được làm bạn cả đời bạn lữ. Đường binh cho hắn một khối cấp 5 ma hạch, lấy đi cấp 1 vật liệu luyện khí ô mộc. Cảm ơn phù thủy đại nhân, nhưng ta là dưới núi sông lớn bộ lạc, chúng ta tham gia là đỏ cỏ núi lớn sẽ. Đường binh, ta có thể chẳng phải chân thực không? Ngoặc kép, đường binh dọc theo đường đi tới lui đi dạo một chút. Vật liệu luyện khí tìm kiếm đến không thiếu, linh dược nhưng là khan hiếm, không phải là không có, mà là thỏ chết bầm không có ở đây bên cạnh. Đường binh không nhận biết, vật liệu luyện khí có rất nhiều, cái gì ô mộc, tinh sa, vẫn thiết, linh can, linh trúc bị đường binh cầm đi. Trong này nhiều nhất vẫn là các loại các dạng linh tinh hoặc là linh thạch. Các loại cấp bậc, các loại thuộc tính linh tinh hoặc là linh thạch bị đường binh tìm kiếm đến một đống lớn. Những thứ này linh tinh hoặc là linh thạch giao dịch giá cả rất là rẻ tiền. Bởi vì những thứ này người nguyên thủy chưa dùng tới, cầm tới cũng chỉ là thuận tay mang kèm. Bởi vì tổng có chút nhỏ cô nương tiểu tức phụ thích những thứ này tinh tinh lượng đồ tới trang điểm. Mình, cho nên bọn họ sẽ mang đến làm giao dịch. Nói như thế nào đây? Vật này đều là thuận tay mang kèm. Vậy không thế nào chiến mang nặng. Đổi một ít thức ăn tổng vẫn có thể chứ. Chỉ bất quá, lần này cơ hồ tất cả đều tiện nghi đường binh. Chỉ dùng mấy trăm ký lô khoai tây, liền đổi mấy chục ký lô linh tinh hoặc là linh thạch. Đủ đen. Đi tới lui vòng vo một chút, đường binh cũng nhìn thấy những thứ khác một ít bộ lạc gian hàng. Vậy gặp được bọn họ đặc sản, một cái trong đó đan bộ lạc vải bố bán rất tốt. Nhưng là ở đường binh xem ra, những thứ này vải bố chỉ có thể dùng túi vải bố. Làm lau vải cũng ngại không hút nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.